Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó đang du đãng trong biển rộng, mà ánh sáng màu xanh lam này giống như hải dương. Từng luồng gợn sóng từ bốn phía bay đến, bao phủ trên người đồ tể này. Trên người đồ tể tràn ngập ra một mảnh ánh sáng màu xanh lam, khiến cho hắn vốn có chút mơ hồ, tựa hồ trở nên rõ ràng. Đồ tể tựa hồ rất vui vẻ, hắn khoa chân múa tay, nhảy nhót rời khỏi Lam Nguyệt Kiều. Đồ tể đang đi về một hướng khác trong thành thị, nơi đó chính là phương hướng của Vô Tự Bia. Lý Thanh nhìn chăm chú một màn này, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Quả nhiên, Lam Nguyệt Kiều này cũng có vấn đề. Tàn sát, khiêu vũ, sao ta cảm giác cái này có chút giống như cúng tế tà môn. Lý Thanh không phải kẻ ngốc, hắn đã được chứng kiến rất nhiều thứ. Đối với nghi thức cũng đã có chút hiểu biết, các loại tế tự cũng đã từng thấy trong sách. Chẳng lẽ trường sinh chủng là thông qua tế tự, từ đó thu hoạch được năng lực trường sinh bất tử. Trong lòng như có điều suy nghĩ, Lý Thanh cảm giác mình đã đoán được 8-9 phần 10. Ngay khi hắn nghĩ như vậy, ánh sáng màu xanh lam bốn phía bắt đầu xuất hiện dị thường. Từng đạo hư ảnh màu lam từ bốn phía hiện lên, tựa hồ là một ít quái dị. Bọn chúng có đường nét quỷ dị, tràn ngập một ít khí tức nguy hiểm, đánh về phía Lý Thanh. Ánh mắt Lý Thanh khẽ nhíu lại, há mồm phun ra một đạo kiếm quang. Kiếm hoàn hóa thành lưu quang, chỉ trong nháy mắt liền xuyên qua những hư ảnh màu xanh lam này. Phốc phốc phốc, giống như khí cầu vỡ vụn, toàn bộ những đường viền màu xanh lam này bị đâm nổ, biến thành từng điểm quang huy biến mất không thấy gì nữa. Đinh đinh đang đang, mười mấy viên tinh khí thạch rơi xuống mặt đất, thế mà toàn bộ đều là cấp sát, khiến trong lòng Lý Thanh hơi kinh hãi. Thú vị, không nghĩ tới những quái vật hư ảo này cũng có thể sinh ra tinh khí thạch. Hắn vung tay lên, cuốn toàn bộ tinh khí thạch vào trong tay áo, cất giấu thật tốt. Trong khoảng thời gian này hắn phải gia tăng tốc độ tích lũy tinh khí thạch, hắn phải hoàn thành chuẩn bị cho Dương Hỏa Đại Kiếp trước tháng 11. Hắn xoay người rời khỏi Lam Nguyệt Kiều, đi về phía mục tiêu tiếp theo của mình. Vô Tự Bi nằm ở phía đông thành Dương Châu, nơi đó là vị trí nha môn. Vô Tự Bi kia vừa vặn ở sau lưng nha môn, trở thành một khối cảnh trí đặc biệt sau lưng nha môn. Vô Tự Bi này từ trước đến nay đều có không ít văn nhân tao khách lưu lại nơi này, muốn giải khai bí mật của Vô Tự Bia. Truyền thuyết trên Vô Tự Bi ghi lại kinh thế văn chương, ai có thể giải khai là có thể lĩnh ngộ đạo lý kinh thế hãi tục, mở ra một đạo học vấn của mình. Đám văn nhân thi sĩ này ai mà không muốn lưu danh sử sách. Tự thành nhất mạch chính là chuyện bọn họ muốn làm nhất. Nhiều năm qua người tới đây không ít, nhưng người có thu hoạch chân chính gần như không có. Nhưng người ôm hy vọng luôn có không ít, cho nên nơi này luôn có dòng người nối liền không dứt. Khi Lý Thanh đến nơi này, chỉ còn cách bình minh 1-2 canh giờ. Lúc này, trước Vô Tự Bi lại còn có người. Một lão đầu hơn 60 tuổi, trên người mặc quần áo cũ nát, vẻ mặt si mê nhìn Vô Tự Bia. Ánh mắt của hắn ta vô cùng đục ngầu, cả người gầy như que củi, nhìn giống như người đã gần đất xa trời. Lý Thanh đến cũng không làm kinh động đến hắn, trong mắt hắn chỉ có tấm bia Vô Tự này. Lý Thanh nhìn hắn một cái, lập tức biết hắn là ai. Người này ở thành Dương Châu này cũng coi như rất nổi danh. Tên của hắn ta là Lão Tẩu Bia Đá, lúc còn trẻ đã mê mị Vô Tự Bia. Căn cứ lời nói của hắn mà nói, hắn đã từng ở trên Vô Tự Bia nhìn thấy hình ảnh thần bí, cho nên hắn tin tưởng trong Vô Tự Bia có bí mật to lớn. Bởi vì nghiên cứu mấy chục năm như một ngày, hắn cả đời chưa lập gia đình, gia tư cũng ở trong quá trình nghiên cứu bia đá hầu như hao hết. Bây giờ ngay cả chút gia sản cuối cùng cũng không có, hắn đã ngồi ở đây 3 ngày rồi. Khi Lý Thanh nhìn thấy hắn, đã có thể cảm nhận rõ ràng được sinh mệnh của hắn đang phiêu miểu, hắn không thể sống sót qua bình minh hôm nay. Ngươi rốt cuộc có bí mật gì? Ta thật sự rất muốn biết. Sắc mặt lão giả bia đá mê mang, trong ánh mắt càng thêm đục ngầu, tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo sẽ mất đi tất cả sinh mệnh. Đây cũng coi như là vì yêu thích đánh bạc tính mạng của mình đi, kiếp trước người như vậy cũng không ít. Lý Thanh yên lặng đi tới trước tấm bia đá không chữ, ánh mắt bình tĩnh nhìn tấm bia đá này. Trong mắt lóe ra ánh sáng của nhật nguyệt, hai thứ trước mặt hắn đều lộ ra chỗ bất phàm, hắn biết chỉ sợ là có nguyên nhân đặc thù nào đó. Hắn tin tưởng tấm bia đá này sẽ sinh ra phản ứng đối với hắn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khí tức của lão tẩu trên bia đá bên cạnh càng ảm đạm hơn. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng thở dài, nỉ non tự nói, phảng phất đang hối hận, lại phảng phất thoải mái, lại phảng phất không cam lòng, cảm xúc tuyệt vọng tràn ngập trên người hắn. Bỗng nhiên, bia đá trong mắt Lý Thanh xuất hiện một chút biến hóa. Bia đá không chữ dường như nổi lên một ít gợn sóng, ánh mắt của hắn bị hút thật sâu vào trong đó. Lão giả ở bên cạnh dường như cũng bị ảnh hưởng, khí tức cả người bỗng nhiên dừng lại. Ta thấy rồi, ta đã thấy rồi, tiên giới, đó là tiên giới, ha ha ha, là thật, là thật. Lúc này Lý Thanh không rảnh để quan tâm tới người bên cạnh, ánh mắt hắn nhìn thấy một hình ảnh kỳ dị. Một tế đàn thần bí xuất hiện ở trong tấm bia đá, đồ tể bên hông cắm đổ đao đi tới nơi này. Hắn đứng trên tế đài, mà chính giữa tế đàn là một tấm bia đá. Trên tấm bia đá này dường như có văn tự, đang không ngừng lóe ra điểm điểm quang huy quái dị. Lúc này, hoàn cảnh xung quanh Lý Thanh dường như cũng đang thay đổi. Bốn phía trở nên một màu đen kịt, mặt đất dưới chân dường như biến thành một tế đàn cổ xưa, tấm bia đá lẳng lặng đứng lặng trong trận pháp tế đàn. Trên tấm bia đá tràn ngập vô số văn tự, đó tựa hồ là một đoạn chú ngữ cổ xưa. Đồ tể đứng ngay trước mặt Lý Thanh, lúc này hắn đang tiến hành đại lễ ba quỳ chín lạy, đồng thời trong miệng lẩm bẩm chú ngữ. Vô thượng chi quả, tiên huyết chi tinh, sinh mệnh chi nguyên. Dường như câu thần chú này có ma lực thần bí đang không ngừng quanh quẩn bên tai Lý Thanh. Giữa mông lung, Lý Thanh phảng phất thấy được một bóng người thần bí, nó tựa như vĩnh viễn tồn tại, nó chính là bản thân Trường Sinh. Lão giả trên bia đá bên cạnh, điên cuồng la lên. Trường Sinh, ta muốn Trường Sinh, ta muốn Trường Sinh bất lão. Nói xong, hắn đã từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hai mắt đỏ lên, dung nhan điên cuồng xông về phía tấm bia đá, thân ảnh mông lung trên tấm bia đá kia tựa hồ nhìn về phía hắn. Ngay lúc lão tẩu chạm đến tấm bia đá, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, sau đó biến thành vô số bột phấn, rơi xuống mặt đất. Chương 410, Tam Địa Huyền Bí, Nghi Thức Trường Sinh. Lý Thanh nhìn lão giả bia đá hóa thành cho tàn, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Mặc dù vừa mới đụng vào liền chết, bất quá ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa, nhìn thấy thứ ngươi muốn nhìn, cũng có thể nhắm mắt. Lý Thanh vẫn luôn cẩn thận không nhúc nhích, cẩn thận quan sát hình ảnh vừa chân thật vừa hư ảo trước mắt. Đồ tể thần bí vẫn đang trang trọng niệm chú ngữ, mỗi chữ chú ngữ này hắn đều biết. Nhưng khi hợp lại, Lý Thanh cũng không hiểu rốt cuộc câu thần chú này đang nói gì. Trong tay hắn xuất hiện sổ ghi chép, lặng lẽ bắt đầu ghi chép chú ngữ mà đồ tể niệm động. Tốc độ ghi chép của hắn rất nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, tất cả chú ngữ đều bị ghi lại trên đó. Đồ tể đọc xong tất cả chú ngữ, cung kính quỳ rạp xuống trước bia đá. Trong hư không tựa hồ có một tồn tại thần bí đưa ánh mắt vào, lẳng lặng rơi vào trên người của hắn. Một bóng tối thâm thúy đến cực hạn từ trong hư không chảy ra. Không tiếng động rơi vào trên người hắn, những hắc ám này tựa như axit sulfuric hắt xâm nhập thân thể hắn. Đồ tể điên cuồng lăn lộn trong bóng tối, phảng phất trải qua vô tận thống khổ. Hắn điên cuồng xé rách làn da của mình, Lý Thanh có thể nhìn thấy hắn đang giật xuống từng khối đồ vật từ trên người mình. Vết thương bị hắn kéo xuống đang nhanh chóng sinh trưởng, những vật chất màu đen kia tựa hồ đang bổ sung vào thân thể của đối phương. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, đường nét toàn thân đồ tể này càng thêm rõ ràng, da của hắn một mảnh đen kịt, phảng phất bao trùm một tầng bùn đen. Sau khi thống khổ vô cùng, hắn chậm rãi bò dậy, tiếp tục quỳ rạp xuống đất, hành đại lễ ba quỳ chín lạy. Sau đó, chuyện kinh người phát sinh, mảnh nhỏ màu đen bên ngoài thân thể hắn bắt đầu rạn nứt từng khúc, tựa như khôi giáp bị nghiền nát, đầy đất mảnh nhỏ màu đen. Lúc này, Lý Nhất Thanh mới nhìn rõ bộ dáng của hắn, một nam tử trung niên khoảng 30 tuổi, trên mặt mọc ra tròm râu nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng bình thường. Hình ảnh đến nơi này, không gian dị thường trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Đồ tể thần bí kia dường như có cảm ứng, ánh mắt rơi vào trên người Lý Thanh, khóe miệng nở một nụ cười tà dị. Tiếp theo một cái chớp mắt, không gian bốn phía hoàn toàn nghiền nát, một lần nữa khôi phục đến trạng thái bình thường. Ánh trăng sáng ngời trên bầu trời chậm rãi chiếu xuống, ánh mắt Lý Thanh nhìn khắp bốn phía. Trên mặt đất, hắn không nhìn thấy tấm bia đá lão tổ hóa thành cho tàn. Hắn thở ra một ngụm trọc khí, trong mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Thật là đáng sợ, vừa rồi tất cả tựa hồ cũng không phải giả dối, nói không chừng ta còn thật sự vượt qua thời không, thấy được quá khứ xa xôi kia. Bia đá lão tẩu có lẽ cũng là bởi vì vượt qua thời không, tiếp xúc đến đồ vật không nên tiếp xúc, cho nên mới sẽ hóa thành cho tàn. Hắn không lưu lại cái gì cả, đây mới là kinh khủng nhất. Vô thanh vô tức liền biến mất, Lý Thanh khẽ lắc đầu, cầm sổ ghi chép trong tay. Bắt đầu chậm rãi viết, bí mật Trường Sinh, đi thăm ba địa điểm đặc biệt, từ biệt thấy được huyễn tượng khác nhau. Ở trong giếng đá khóa, ta ta nhìn thấy đồ tể đồ sát hơn 1.000 dân chúng, ném toàn bộ máu thịt của bọn họ vào giếng đá. Trên Lam Nguyệt Kiều, ta nhìn thấy đồ tể nhảy một điệu múa cổ quái, giống như một điệu múa tế tự nào đó. Trước bia không chữ, ta nhìn thấy là đồ tể niệm thần chú thần bí, tựa hồ đang tiến hành cầu nguyện cho một sự tồn tại thần bí nào đó. Cuối cùng, đồ tể sống lại trong bóng tối mà tồn tại thần bí ban cho, biến thành một người trung niên bề ngoài bình thường. Hắn hình như chính là Trường Sinh Trùng. Vũ điệu trên Lam Nguyệt Kiều là chú văn tế tự trước vô tự bi là. Lý Thanh viết lại tất cả nội dung mình thấy, rất nhanh tấm ngọc đã ghi nội dung của thư tịch vào. Ngay sau đó, thông tin trên miếng ngọc bắt đầu xuất hiện rất nhiều biến hóa. Bản cũ, bí mật Trường Sinh Trùng, nghi thức Trường Sinh, nghi thức, 1, hiến tế, 1.000 người hiến tế cho giếng Trường Sinh. 2, thạch kiều hiến vũ trên cầu đá nhảy điệu nhảy hiến tế. 3, tế văn tại trước vô tự thạch, niệm động tế văn, hoàn thành nghi thức. Hiệu quả, trở thành Trường Sinh Trùng, bất tử bất diệt, không bị bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng. Cái giá, không thể rời khỏi đất hiến tế, chỉ có thể trở thành một u linh bất tử bất diệt, mỗi trăm năm ngủ say một giáp, cho đến vĩnh hằng tịch mịch cắn nuốt tâm linh, trở thành u linh Trường Sinh du đãng trên thế gian. Bản mới, bí mật Trường Sinh Trùng, trong Trường Sinh, là thứ được sinh ra từ nghi thức logic. Bất tử bất diệt, nhưng không thể trưởng thành, vĩnh viễn chỉ có thể duy trì ở một trạng thái. Cách mỗi trăm năm sẽ tiến vào ngủ say, sau 60 năm thức tỉnh. Ban cho bọn họ Trường Sinh là một loại logic thần bí, không thể miêu tả, không thể hình dung, thậm chí không thể biết được. Một khi bị nó chú ý, sẽ nghênh đón số mệnh không thể chạy trốn, trở thành nô lệ logic. Nghi thức Trường Sinh, nghi thức 1, hiến tế 10 loại logic còn sót lại khác nhau. 2, vũ điệu tế tự tìm kiếm những điệu múa quái dị liên quan đến vũ đạo, khiến nó nhảy điệu quái dị trên cầu đá, lấy lòng logic vô hình trong cõi u minh. 3, tế văn tụng niệm Trường Sinh tế thần văn, hoàn thành nghi thức. Hiệu quả, đổi lấy vật chất bất tử trong cõi u minh, trở thành Trường Sinh chủng chân chính, vượt qua sinh mệnh phàm tục, thọ đến 10 vạn năm, huyết mạch có thể truyền thừa. Nhìn tin tức chi tiết trên miếng ngọc đã được tìm ra, Lý Thanh thở hắt ra một hơi. Thì ra là thế, đây mới thật sự là Trường Sinh chủng. Lần này ta biết phải làm thế nào, có bí mật này. Loại tồn tại nào cũng chạy theo như vịt vậy. 10 vạn năm sinh mệnh, không ai sẽ bỏ qua. 10 vạn năm, lịch sử hiện nay cũng chỉ có 3.300 năm. Thế giới này quả nhiên còn ẩn giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết. Loại nghi thức kỳ lạ này, có thể gia tăng tuổi thọ đều tồn tại. Nhưng mà Trường Sinh nguyên bản có rất nhiều bắc và nguy hiểm, nhưng đối với tu sĩ bình thường mà nói cũng là mê hoặc không thể ngăn cản. Bản hoàn chỉnh trải qua sửa chữa, hầu như không có bất kỳ thiếu sót, đây mới thật sự là nghi thức Trường Sinh. Ha ha, chỉ cần ta hơi đem tin tức đóng gói tiết lộ ra ngoài, các ngươi là không ngăn cản được loại dụ hoặc này. Nhưng mà lần này, ta phải đóng gói toàn bộ sự kiện không có sơ hở gì, mới có thể dẫn động cường giả phương Bắc cuốn vào cuộc phân tranh này. Tính ra sự kiện Trường Sinh là sự kiện lớn thứ nhất, cũng có chút manh mối rồi. Tiếp theo chính là chuyện thứ hai và chuyện thứ ba. Xác định vị trí của chuyện lớn thứ hai là kiếp số của phu tử. Trường Sinh kiếp của hắn, tất nhiên đưa tới cường giả cùng cấp bậc. Người trong thiên hạ đều có thể uy hiếp được hắn sợ rằng không nhiều. Tắc Hạ học cung cũng không phải là nơi mà bất cứ ai cũng có thể xông vào. Muốn giết chết phu tử 100%, chỉ sợ một số người đã âm thầm hành động. Chương 411, không có thể dùng, địa đồ tạo dựng. Ánh bình minh từ trên trời chiếu xuống, thế giới vào thời khắc này biến thành quang huy sáng ngời. Lý Thanh lẳng lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một ngày mới lại tới. Xoay người lặng lẽ rời đi dọc theo một con hẻm nhỏ. Lý Thanh trở lại ngoài thành Dương Châu, trở về động quật dưới lòng đất do mình mở ra. Lúc này, trong tay hắn xuất hiện một tờ giấy trắng. Nguyện vọng thuật lặng yên không một tiếng động phát động. Chỉ nghe Lý Thanh nói, trên tờ giấy này xuất hiện bản đồ thành Dương Châu từ 3.300 năm trước. Hơn nữa trong các loại đường cong trên bản đồ, cần phải che giấu một ít tin tức văn tự Trường Sinh chủng bản cũ. Nội dung thông tin chủ yếu là phiên bản tế tự cũ, hiệu quả và kết quả sinh ra thì sửa đổi thành phiên bản mới. Muốn giải cấu ra tin tức chân thật, cần đối với cả bản vẽ rõ như lòng bàn tay, từng chút lấy ra quy luật văn tự ẩn tàng trong đó. Đồng thời gian nghi thức định vào ngày tháng 11, chỉ có ở nghi thức thời gian này mới có thể thành công phát động. Giấy trắng đã xảy ra biến hóa kỳ diệu, từng vệt mực xuất hiện ở phía trên. Rất nhanh đã phác họa ra một thành thị to lớn. Chi tiết của thành thị rõ ràng vẽ ở phía trên, bao gồm Lam Nguyệt Kiều, Vô Tự Thạch Bi, Tỏa Thạch Tỉnh. Cái này miêu tả không bỏ sót chi tiết, căn bản không nhìn thấy bất kỳ chỗ mơ hồ nào. Những đường nét đồ án này vô cùng rõ ràng, trong mắt Lý Thanh, hắn có thể nhìn ra rõ ràng mỗi một kiến trúc, hoặc là trong mấy kiến trúc đều ẩn giấu một văn tự. Nếu như lấy những văn tự này ra từng cái một, dựa theo vị trí kiến trúc bản đồ tiến hành sắp xếp, có thể ra nghi thức trường sinh. Nhưng nghi thức này là giả, cho dù hoàn thành, cũng chỉ nhận được một phiên bản trường sinh U Linh trường sinh. Nhưng người tế tự cũng sẽ không biết chuyện này. Nhìn tấm bản đồ tinh mỹ tuyệt luân này, Lý Thanh đều hơi cảm khái. Thật là xinh đẹp, gần như chỉ có công nghệ hiện đại, có khả năng vẽ ra bản đồ chi tiết như vậy. Thậm chí nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên mỗi một kiến trúc thậm chí còn có chú giải, ví dụ như người sống là ai, là một cửa hàng gì đó, văn tự thật nhỏ căn bản không giống như bút lông có thể vẽ ra. Nhìn tấm bản đồ tinh mỹ đến mức tận cùng này, Lý Thanh khẽ gật đầu. Phải kinh hỉ và thần bí như vậy, mới có thể để cho các ngươi vào bẫy. Như vậy kỹ thuật vượt xa thời đại, mới có thể khiến các ngươi chú ý. Nguyện vọng thuật tiếp tục phát động. Bản đồ này đã trải qua 3.300 năm, nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là xuất hiện dấu vết cũ bé nhỏ. Nương theo lời nói của hắn rơi xuống, một cỗ lực lượng kỳ diệu trống rỗng xuất hiện, rơi vào trên tấm bản đồ này. Bản đồ bắt đầu nhanh chóng xuất hiện biến hóa, màu sắc nhanh chóng biến thành vàng như nến, đồng thời bắt đầu hơi quan lại. Mặc dù vết mực phía trên cũng xuất hiện một vài chỗ mờ mờ, nhưng cuối cùng bản vẽ vẫn được bảo trì hoàn chỉnh. Nhìn bản vẽ hoàn mỹ này, trên mặt Lý Thanh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Không sai, hoàn mỹ không nhìn ra một tia khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Bản đồ thật có thể có một tấm, còn lại còn cần phục chế ra địa đồ nửa thật nửa giả. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho càng nhiều người chú ý. Còn phải chọn lựa ra đối tượng thích hợp để truyền bá tin tức này. May mắn ta còn để lại mấy gián điệp cấp thấp ở thành Dương Châu. Trường sinh chủng là sự kiện lớn thứ nhất, đối tượng hắn thu hút tất nhiên phải bao gồm tất cả cao tầng chính ma ở phương Bắc. Như vậy hiện tại ta cần làm một việc, tìm ra toàn bộ cường giả phương Bắc. Chỉ có sau khi đào hết những cường giả này ra, mới có thể bảo đảm không sinh ra bỏ sót. Dương hỏa chi kiếp của ta tất nhiên sẽ dẫn phát thiên cơ hỗn loạn kịch liệt. Loại trừ đến từ thiên địa không thể xác định vị trí cụ thể của ta, nhưng có thể khóa chặt phạm vi đại khái của ta. Ta nhất định phải đem tu sĩ thần hồn trở lên, tận khả năng hấp dẫn đến khu vực ta định ra. Đồng thời ta muốn ở trong khu vực này tìm được một địa phương tuyệt đối an toàn, để cho chiến đấu của bọn họ không cách nào lan đến gần ta, sau đó thong dong vượt qua kiếp số này. Việc đại sự thứ hai, kiếp số của phu tử sẽ nghênh đón chí cường giả bên ngoài phương Bắc, ở giữa sẽ sinh ra một vấn đề thật lớn. Những người này chiến đấu là không bị ta khống chế, vô cùng có thể sẽ lan đến chỗ ta đã chọn. Vậy ta phải nghĩ cách để bọn họ khoanh vùng ở một chỗ, hơn nữa tốt nhất là có thể để phu tử vượt qua kiếp số. Đại sự kiện thứ ba, phương Bắc ngoại trừ đạo thống ra, còn có một số nhân vật thần bí. Những nhân vật này cũng có thể bị thiên cơ thúc đẩy, cuối cùng tạo thành kiếp số không cách nào tưởng tượng cho ta. Ví dụ như tổ chức đặt nền móng thần bí khó lường, 300 năm trước, Cổ Thi Trương Đại Thiên, còn có Thiên Quân Sư Mã Bá Ôn. Trên ý nghĩa nào đó, sự tồn tại của ta đã quấy nhiễu vận mệnh và nhân quả của bọn họ, dựa theo tính cách dọn dẹp của thiên địa. Rất có thể sẽ hấp dẫn bọn họ đến khu vực ta đang ở, nhảy ra khỏi nơi ta dẫn phát dương hỏa đại kiếp. Ta nhất định phải sớm tìm ra bọn họ, chỉnh lý danh sách những người này. Cho bọn họ đủ phiền toái, để bọn họ không cách nào thoát thân. Cả phương Bắc đều bị quấy thành một loạn cục, để cho mỗi một cường giả đủ uy hiếp đến ta đều xuất hiện một địch nhân có thể làm cho bọn họ toàn lực ứng phó. Để cho mỗi người bọn họ đều bị nhân quả của bản thân dây dưa. Đến lúc đó cho dù thiên địa muốn dẫn dắt càng nhiều kiếp số nhân quả tới đối phó ta, cũng sẽ bởi vì những người này bị kiềm chế mà không cách nào sinh ra bất kỳ hiệu quả nào. Cuối cùng bất luận những người này thắng bại là cái gì, đánh tan nhân quả kiếp khí đều sẽ chuyển hóa thành khí số thuộc về ta. Ha ha, đây là điều khiển đại cục, người không có quân cờ có thể dùng. Lý Thanh yên lặng suy tư, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Tiếp theo, hắn lại lấy ra từng tờ giấy trắng một thước vuông. Nguyện vọng thuật tiếp tục phát động, đem bản đồ phục chế toàn bộ, nội dung nghi thức trong đó, lưu lại cửu chân nhất giả, để mỗi một tấm bản đồ đều có chỗ khác nhau. Bản đồ phục chế trải qua thời gian 1.000 năm, nhưng vẫn bảo tồn hoàn hảo, chỉ là hơi chịu đựng thời gian trùng kích. Rất nhanh 10 tấm bản đồ này liền trở nên có chút hố vàng, phảng phất đã trải qua vô số thời gian. Bao gồm cả bản đồ ban đầu, tổng cộng có 10 giả một thật. Sở dĩ phải dùng bản đồ giả ngàn năm, mục đích chính là để cho người ta cho rằng, những bản đồ này đều là một bản sao của 3.000 năm trước. Có một số đạo thống có liên quan với nhau, giữa lẫn nhau có lẽ sẽ thẩm tra đối chiếu bản đồ, đến lúc đó sẽ phát hiện một số chỗ khác nhau, từ đó phân tích ra nghi thức trong bản đồ. Cuối cùng bọn họ nhất định sẽ phát sinh tranh đấu lẫn nhau, vì cướp lấy tất cả bản đồ, bởi vì chỉ có cửu đồ hợp nhất mới có thể phân tích ra toàn bộ nghi thức. Lại so sánh với một tấm bản đồ chân thật cuối cùng, xác định bộ phận chân thật của hai loại bản đồ hoàn toàn giống nhau, mới có thể loại bỏ tất cả giả tạo, phân tích ra nghi thức hoàn mỹ. Chương 412, thực thi kế hoạch, riêng phần nhập bẫy. Đã tạo ra được điểm xung đột rồi, sau đó Lý Thanh bắt đầu chọn mục tiêu, chính thức thực thi bước thứ nhất của kế hoạch. Trong thành Dương Châu, một cửa hàng đồ cổ tranh chữ, tên là Cổ Chứ Trai. Một bức tranh cổ vô thanh vô tức xuất hiện trên mặt bàn của trưởng quỹ Cổ Chù Trai. Trưởng quỹ của Cổ Chù Trai là một lão đầu khoảng 60 tuổi, đang rung đùi đắc ý đánh giá một quyển sách cổ. Lúc này, hắn chợt thấy được bức tranh cổ trên mặt bàn, một loại lực lượng thần bí lặng yên ảnh hưởng đến nhận thức của hắn. Hắn mở ra cổ họa, trên mặt tràn ngập nụ cười. Đây chính là đồ vật ghê gớm, lần này thật sự là nhặt được cái lỗ to. Bức tranh cổ này ít nhất có 3.000 năm lịch sử, vẽ vẫn là thành Dương Châu. Thứ này có thể bảo tồn đến bây giờ, tuyệt đối giá trị vạn kim. Cũng là thư sinh kia không biết hàng, nghèo túng đến mức ngay cả bảo vật bực này cũng không nhận ra, mới có thể bán thứ này đi. Lần này chỉ cần hoàn thành công việc, ta cũng có thể về hưu. Một lần kiếm được vạn lượng hoàng kim, thật sự khiến người ta kích động. Buổi đấu giá Dương Châu sắp bắt đầu, có thể nói với vương quản sự một chút, lấy bức cổ họa này làm vật phẩm áp trục. Hít một hơi thật sâu, trưởng quỹ đồ cổ trai thật cẩn thận đem bức họa cổ cuộn lại, cất vào trong ống họa. Một bóng đen người giấy lẳng lặng nhìn, khóe miệng Lý Thanh hiện lên vẻ tươi cười. Nguyện vọng thuật đối với người bình thường thật sự có kỳ hiệu. Trí nhớ cũng có thể tùy ý sửa đổi, chính bọn họ cũng không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì. Như vậy kế tiếp chính là ném ra mồi nhử tiếp theo. Trong Kim Tiền Bang, Mã Minh Nguyệt nhìn cổ họa xuất hiện trong tay mình. Trong đầu hắn đã nhận được mệnh lệnh của Lý Thanh. Sắc mặt hắn vô cùng cuồng nhiệt, nhân đạo chi chủ vĩ đại, Mã Minh Nguyệt biết nên làm như thế nào rồi. Xin ngài yên tâm, Mã Minh Nguyệt cầm cổ họa lặng yên rời khỏi Kim Tiền Bang, đi tới Minh Nguyệt Tử Lâu của mình. Đại khái sau nửa canh giờ, một bóng người lặng lẽ không tiếng động đi vào. Rõ ràng là Triệu Càn Khôn mà Mã Minh Nguyệt đầu nhập vào. Mã Minh Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, hướng về phía Triệu Càn Khôn khẽ chắp tay nói. Triệu gia, ngài đã đến rồi. Mau mời ngồi. Ánh mắt Mã Minh Nguyệt nhìn Triệu Càn Khôn, lần này ta mời Triệu gia đến là có một chuyện quan trọng. Trong mắt Triệu Càn Khôn cũng lộ ra vẻ tò mò, chuyện gì vậy? Tìm ta gấp như vậy. Mã Minh Nguyệt không trả lời, mà cẩn thận đóng cửa lại. Tiếp theo đi tới bên cạnh Triệu Càn Khôn, kề sát tai thấp giọng nói, ta nhận được một bức cổ họa ngàn năm. Cổ họa ngàn năm, Triệu Càn Khôn nhướng mày, một bức cổ họa có gì kỳ quái sao? Hắn nhạy bén nhận ra trong đó không đơn giản. Mã Minh Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, quả thật không đơn giản. Bởi vì trong bức cổ họa này tựa hồ ẩn giấu bí mật. Ta ngẫu nhiên phát hiện văn tự ẩn giấu trong cổ họa này. Triệu Càn Khôn lập tức bị Mã Minh Nguyệt khơi dậy lòng hiếu kỳ, vội vàng hỏi là chữ gì? Trường sinh, đó là hai văn tự vô cùng cổ xưa, bởi vì có một đoạn thời gian ta đối với cổ văn tự cảm thấy rất hứng thú. Cho nên ta đã từng nghiên cứu qua, bất quá bởi vì văn tự cổ rất thâm ảo, cho nên ta cũng nhận biết mười mấy cái. Khi ta đạt được bức tranh cổ này, vốn là xem nó như đồ cổ. Nhưng ở thời điểm cẩn thận quan sát, lại phát hiện chỗ dị thường. Tôi phát hiện đường cong phòng ốc của bức cổ họa này, hai bức trong đó vừa vặn chính là văn tự cổ xưa tôi biết. Trường sinh, ta lập tức ý thức được bức cổ họa này ảo diệu, vô cùng có khả năng cùng tu hành có quan hệ. Ta cũng không hiểu biết nhiều về thế giới tu hành đạo thống, Triệu gia sinh ra đạo binh, có lẽ là hiểu rõ hơn ta. Cho nên ta nhanh chóng tìm ngài đến đây, chính là vì tìm tòi đến tột cùng. Nói xong, hắn đã lấy ống tranh ra, đây là do cây trúc phơi khô chế tác, vừa có thể không thấm nước, cũng có thể làm cho bức tranh không bị vặn vẹo. Mã Minh Nguyệt trải bức tranh ra trước mặt Triệu Càn Khôn, trên mặt lộ ra một tia cẩn thận nói. Triệu gia ngài xem, đây chính là cổ họa mà ta nói, chỉ ít có hơn ngàn năm lịch sử. Triệu Càn Khôn không phải là kẻ buôn văn vật, cũng không hiểu rõ về những thứ như văn vật. Nhưng nhìn tờ giấy ố vàng, còn có mực nước phía trên, cùng với đường nét tinh tế đến mức hắn cũng kinh ngạc, cảm giác được một loại kỹ nghệ chấn động đập vào mặt. giống như thân lâm kỳ cảnh, thấy được thành thị thời đại xa xôi. Hắn liếc mắt liền nhìn ra thành thị này là thành Dương Châu, bởi vì dòng sông trong đó thật sự quá quen thuộc. Đây là thành Dương Châu. Không sai, đây chính là Dương Châu Thành, một tấm bản đồ Dương Châu cổ đại. Ngươi xem hai kiến trúc này, đường nét của chúng rất kỳ quái. Nói xong, trong tay Mã Minh Nguyệt lấy ra một tờ giấy khác, mặt trên là hai kiểu chữ cổ quái. Đây là văn tự Đại Ngu triều từ 3.300 năm trước. Ngươi xem kết cấu mặt tiền hai tòa nhà này, tuy rằng vẽ phi thường tinh tế, nhưng rõ ràng có chút kỳ quái. Đem những đường cong kỳ quái này rút ra, chính là hai chữ này. Lúc này, Mã Minh Nguyệt chỉ vào đường cong của hai tòa kiến trúc, đang cẩn thận phân tích. Triệu Càn Khôn ở bên cạnh cũng cẩn thận so sánh, rất nhanh hắn ta đã nhận ra sự khác thường. Thật sự giống nhau như đúc, ngươi lấy được bản đồ này từ đâu? Trong giọng nói của Triệu Càn Khôn thoáng có chút căng thẳng. Ta là từ một thư sinh nghèo túng lấy được, người đó nợ chúng tôi không ít tiền đánh bạc, khi người của tôi đi đòi nợ, đã cướp bức họa này từ nhà hắn. Triệu Càn Khôn nghe nói như thế khẽ gật đầu, hắn cũng không quan tâm Mã Minh Nguyệt làm ăn gì. Hắn chỉ muốn xác định bức họa này không có vấn đề. Trong lòng hơi suy tư, bức họa này tuyệt đối có bí mật cực lớn, hơn nữa hai chữ trường sinh không giống bình thường. Trong toàn bộ thế giới đạo thống, có thể có liên hệ với hai chữ trường sinh, đều là bảo vật kinh thiên động địa. Tin tức này còn ai biết nữa? Triệu Càn Khôn sắc mặt ngưng trọng hỏi. Người biết bức cổ họa này đều đã bị ta đuổi đi, đi nơi xa phát triển kim tiền bang, đương nhiên bọn họ sẽ chết bởi đủ loại ngoài ý muốn. Triệu Càn Khôn nghe vậy khẽ gật đầu, tuyệt đối đừng để người khác biết tin này. Vâng, xin Triệu gia yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Triệu Càn Khôn thu họa cổ vào túi càn khôn của mình, tâm sự nặng nề rời khỏi nơi này. Trên đường hắn đang suy tư, nên xử lý bức họa này như thế nào. Đi trên đường cái, sắc mặt Triệu Càn Khôn âm trầm bất định. Bức họa này rõ ràng ẩn chứa bí mật, hơn nữa có quan hệ với trường sinh. Hiện tại ta đã phát triển đến cùng, giáo ý muốn tiến thêm một bước chính là thiên tướng, không có vấn đề gì, bối cảnh căn bản không có khả năng đi lên. Nhưng món bảo vật này có lẽ có thể trở thành cấp bậc tấn thân. Nhưng muốn dâng lên cũng cần một cơ hội thích hợp, tốt nhất là ở trước mặt mọi người, ở trước mặt vô số người. Nếu không, thứ ta nhận được không phải là phần thưởng, mà là giết người diệt khẩu. Chương 413, lòng có tính toán, trung thành như một. Triệu Càn Khôn không phải kẻ ngốc, ngược lại hắn là một nhân vật cực kỳ khôn khéo. Ở trong vòng đạo binh lăn lộn nhiều năm như vậy, đối với bên trong rất rõ ràng. Loại bảo vật cấp bậc này, tin tức liên quan tới trường sinh, bất kỳ một đại nhân vật nào biết, chuyện thứ nhất chính là diệt miệng của hắn. Cho nên ta muốn bọn họ không thể diệt khẩu ta, còn phải thăng quan tiến tước cho ta mới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được. Có lẽ ta có thể chế tạo ra càng nhiều bản đồ giả, sau khi tản ra ngoài, trước tiên phải làm cho chuyện này xôn xao. Đến lúc đó ở trong quân doanh quang minh chính đại hiến cho đạo binh đại tướng quân Hàn Khiếu Thiên. Đến lúc đó trong quân trướng có nhiều người nhìn như vậy, muốn giữ bí mật cũng không thể, cũng không cần thiết phải giết ta. 1.000 vàng mua xương ngựa, hắn nhất định phải cho ta đầy đủ phần thưởng. Trong lòng Triệu Càn Khôn như có điều suy nghĩ, đã ước chừng biết được mình nên làm như thế nào mới có thể lợi ích lớn nhất của bức tranh cổ này. Cầm loại bảo vật này trong tay chỉ là củ khoai lang phỏng tay, chỉ cần một cái không tốt chính là tai họa ngập đầu. Cho nên ném ra ngoài đổi lấy đầy đủ lợi ích mới là tốt nhất. Bây giờ ta đã bước vào cảnh giới chân pháp, tu luyện binh gia chi đạo, chỉ cần quan chức tiến thêm một bước, tương lai có hy vọng linh thức. Chỉ cần bước vào cảnh giới linh thức, ở toàn bộ đại đường cũng là trung tầng chân chính, ít nhất sẽ không tùy ý bị sinh tử. Dù sao tất cả ngoại vật cũng kém hơn lực lượng bản thân. Triệu Càn Khôn suy nghĩ rõ ràng, hoàn toàn không bị bảo vật che đậy tâm trí. Người giấy bách ảnh vẫn lẳng lặng theo dõi hắn, quan sát nhất cử nhất động của Triệu Càn Khôn. Mồi nhử thứ hai hoàn thành, như vậy hiện tại mồi nhử thứ ba bắt đầu. Trong nhạn đãng sơn, trong tay tiểu đệ chuột xuất hiện một tấm bản đồ. Trong đầu, đã nhận được mệnh lệnh đến từ Vạn Yêu Chi Chủ. Sắc mặt tiểu đệ cuồng nhiệt, Vạn Yêu Chi Chủ vĩ đại, tiểu đệ chuột nhất định hoàn thành mệnh lệnh của ngài. Nói đoạn, trong tay gã xuất hiện một tấm phù chỉ, đây là một tấm phù chỉ luyện chế từ gia thú, trông rất kỳ lạ. Nương theo pháp lực rót vào, lá bùa nhanh chóng bốc cháy. Một đạo ánh sáng mông lung nhanh chóng ngưng tụ, rõ ràng là một mặt gương kỳ diệu. Mặt gương hư ảo này đối diện xuất hiện một bóng người, chính là Đại Viên Vương. Đại Viên Vương ánh mắt nhìn về phía Thử tiểu đệ, chuyện gì? Tiểu đệ thử sắc mặt cung kính nói, đại vương, ta trong lúc vô tình lấy được một bí mật. Bí mật, bí mật gì? Ánh mắt đại viên vương lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiểu đệ thử đã lấy ra cổ họa, sau khi mở ra nó nói. Là bức tranh cổ này, đây là một bức tranh cổ ít nhất có ngàn năm. Là bí mật mà tai mắt của ta ngẫu nhiên nghe được khi thu thập tin tức ở thành Dương Châu. Nơi đó có một tán tu, không biết từ nơi nào có được bức cổ họa này, lúc nghiên cứu, phát hiện trên cổ họa này thế mà ẩn chứa một ít văn tự. Văn tự tựa hồ là văn tự Đại Ngu triều 300 năm trước, tán tu kia giải đọc ra được hai chữ. Hai chữ này hấp dẫn sự chú ý của ta liền ra lệnh cho con chuột của ta, lặng lẽ trộm bức cổ họa từ trong tay tán tu này ra. Lúc này lông trên mặt tiểu đệ chuột dựng đứng lên, nhìn qua thập phần kích động. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, đại viên vương cũng hào hứng hơn. Chữ gì? Trường sinh. Đại viên vương nghe được hai chữ này, nhất thời trong lòng nhảy dựng, hắn nghĩ tới một khả năng. Trái tim đập thình thịch, người nói cổ họa này có hơn ngàn năm lịch sử. Đúng vậy, tai mắt của ta nghe được từ tán tu kia lẩm bẩm. Tuyệt đối không sai, hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt đại viên vương lóe ra hào quang sắc bén. Được, ta lập tức tới, người cất kỹ thứ này, tuyệt đối đừng để bất luận kẻ nào biết. Vâng, đại vương, theo tiếng nói của tiểu đệ thử vừa dứt, màn sáng trước mắt trong nháy mắt vỡ vụn. Đây là phù lục đại viên vương lưu cho tiểu đệ thử, có thể một mình liên lạc với hắn, chuyên môn dùng để truyền tin tức. Thời gian đảo mắt đã qua một ngày, một bóng người lặng yên không một tiếng động tiến vào động Thiên Nhạn Đãng Sơn. Đại viên vương không hề có một tiếng động tiến nhập phòng của tiểu đệ chuột, lúc này tiểu đệ chuột đang cẩn thận quan sát bản đồ, tựa hồ đang nghiên cứu. Hắn đột nhiên cảm thấy khí tức dị thường, ngẩng đầu liếc mắt liền thấy được đại viên vương. Vô số vui sướng từ trong lòng hắn dâng lên, rất nhanh xuất hiện ở trên mặt của hắn, đại vương. Rốt cuộc ngài cũng tới. Đại viên vương nghiêm túc khẽ gật đầu, tiếp theo ánh mắt rơi vào trên mặt bàn. Hắn nhìn kỹ bản đồ cổ xưa, trong lòng sinh ra một tia mừng thầm. Chính là tấm bản đồ này sao? Vâng, đại vương, chính là tấm bản đồ cổ xưa này. Ta đã nghiên cứu kỹ, tấm bản đồ này có lịch sử hơn ngàn năm. Được, ngươi nói văn tự để ta nhìn xem ở nơi nào. Tiểu đệ thử vội vàng lấy ra văn tự đã viết xong, đồng thời còn chỉ ra hai tòa kiến trúc trên bản đồ. Đại vương ngài xem, chính là đường cong của hai tòa kiến trúc này, sau khi chắt lọc chính là hai văn tự này. Đại viên vương khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn kỹ, rất nhanh hắn liền phát hiện liên hệ giữa văn tự và trên bản đồ. Trong ánh mắt lộ ra một tia vui sướng, là thật. Kim Mao thử vương, lần này ngươi lại lập công lớn cho ta rồi. Ngươi muốn khen thưởng gì? Kim Mao thử vương lập tức quỳ một gối xuống đất, hai tay chắp lại vẻ mặt trung thành nói, vị đại vương phân ưu, đó là vinh quang của Kim Mao thử vương ta, sao dám yêu cầu ban thưởng với đại vương. Đại viên vương khẽ gật đầu, thập phần cảm khái nói. Trong yêu đạo, yêu quái trung thành giống như ngươi thật sự rất ít. Ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thủ hạ trung thành nhất của ta. Ta truyền cho ngươi quyển kinh thao thiết của yêu đạo, tu luyện môn công pháp này. Tương lai người có thể thôn vệ vạn linh tiến hóa huyết mạch, bước vào cơ hội trên nguyên thần. Nhưng trước mắt người chỉ có cảnh giới chân pháp, chỉ có thể tu luyện hai tầng đầu tiên. Môn công pháp này có thể dung luyện hết thảy yêu tộc huyết mạch truyền thừa, cho nên người không cần lo lắng xung đột tu luyện. Nói xong vỗ ra một chưởng, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu tiểu đệ chuột. Ngay sau đó, hai tầng phương pháp tu luyện đã truyền vào tâm linh của hắn. Tu luyện cho tốt, khi người bước vào chân pháp đỉnh phong, ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp tu luyện cao hơn một tầng. Thử tiểu đệ vội vàng bái tạ, đa tạ đại vương truyền thụ thần công. Đại viên vương khẽ gật đầu, bức địa đồ này ta lấy trước, ngươi tiếp tục chú ý thành Dương Châu, nếu có tin tức liên quan đến tấm địa đồ này, nhất định phải nhanh chóng truyền đạt cho ta. Vâng, xin đại vương yên tâm. Đại viên vương lóe lên rồi biến mất ở nơi này, bóng người giấy mà Lý Thanh khống chế lẳng lặng nhìn hắn rời khỏi. Trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ. Khí tức của gia hỏa này tựa hồ trở nên càng cường đại hơn rồi. Thiên mệnh chi tử trưởng thành thật sự rất nhanh, đặc biệt là thiên mệnh chi tử của yêu đạo này, dường như vô cùng đặc biệt. Chương 414, các quân cờ trên hội đấu giá. Yêu tộc, quân cờ chính phủ đều đã bày ra. Lúc này, một cuộc đấu giá trong thành Dương Châu cũng bắt đầu tiến hành. Đây là buổi đấu giá chân bảo lớn nhất thành Dương Châu, danh lưu các giới đều sẽ đến đây. Quan viên, phú thương đều thích tham gia loại tụ hội này. Có người là tăng thêm kiến thức, có người là khoe khoang tài lực của mình, còn có một số là tán tu đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Phàm nhân nhãn lực có hạn, rất nhiều thứ bọn họ là nhìn không tới, nhưng tu sĩ liền có thể nhìn ra vấn đề trong đó. Cũng có một số tu sĩ đạo thống sẽ đến đây, nhưng số lượng không nhiều lắm. Lúc này, trưởng quỹ của cổ trùng trai đang ngồi ở dưới hội đấu giá. Ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía trước, hôm nay hắn muốn đấu giá bức cổ họa thần bí kia. Trong đám người có một vị tu sĩ đạo thống, hắn xuất thân từ Nho Sinh Học Viện Thiên Lý của Nho gia, tu vi là trúc cơ cảnh, tên là Hoàng Ngọc Lương. Hoàng Ngọc Lương đi theo bằng hữu của mình tới tham gia hội đấu giá lần này. Hắn rất ít khi ra khỏi cửa, lần này cũng là vì muốn thấy chút việc đời. Bằng hữu là thiếu gia Phú Thương, xuất thủ xa xỉ, đồng thời cũng là người thương gia trong Chư Tử Bách gia, tên là Thương Khâu Quân. Hai người đang bàn luận, chỉ nghe Hoàng Ngọc Lương nói. Loại đấu giá này thật sự sẽ có thứ tốt xuất hiện sao? Hoàng Ngọc Lương mặt như quan ngọc, là một công tử nhẹ nhàng, toàn thân tràn ngập khí chất nho nhã, tu hành sâu tận xương tủy. Thương Khâu Quân ở một bên thì là một tên mập mạp, chí ít nặng tới 200 cân, cả người có vẻ phi thường dầu mỡ, toàn thân mặc vàng đeo bạc, châu quang bảo khí. Nhưng Hoàng Ngọc Lương cũng sẽ không bởi vì bề ngoài của Thương Khâu Quân mà sinh ra cảm xúc tiêu cực gì với hắn. Đối mặt với câu hỏi của bạn tốt, trên mặt Thương Khâu Quân lộ ra một nụ cười thần bí. Ngươi không biết rồi, đừng nhìn hội đấu giá này đều là phàm nhân. Nhưng số lượng những người phàm tục này còn lớn hơn chúng ta. Số lượng rộng lớn có nghĩa là vô hạn khả năng. Bởi vì cái gọi là chuột có đường chuột, hổ có đường của hổ. Trong phàm nhân có không ít người có gan liều mạng vì tài phú. Kẻ trộm mộ thường xuyên đến thăm các loại cổ mộ, đào ra một ít đồ vật có ý tứ. Cũng có một số người vận khí không tệ, lúc săn bắn hoặc hái thuốc trong núi, phát hiện một số vật phẩm cổ xưa. Thông thường bọn họ đều sẽ đem những thứ này coi như đồ cổ, đưa đến các cửa hàng đồ cổ tranh chữ tiến hành bán. Ông chủ của những tiệm tranh chữ cổ này, mỗi người đều là những nhân vật khôn khéo vô cùng. Có lẽ thu được một lượng bạc, cuối cùng có thể đánh ra mấy ngàn thậm chí hơn vạn lượng bạc. Trong đó có không ít là những thứ lưu lạc bên ngoài sau khi tu sĩ cổ đại tử vong. Nếu may mắn nhặt được một cái lỗ, bán đi cũng đáng giá không ít tiền. Nghe được Thương Khâu Quân nói, trong mắt Hoàng Ngọc Lương lộ ra một tia giật mình, những thương nhân cổ hủ này thật đúng là kiếm lời. Ha ha, đó là đương nhiên, thương nhân không phải là mua thấp bán cao sao, đây chính là đạo thương nhân. Hoàng Ngọc Lương yên lặng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bàn đấu giá. Đấu giá đã bắt đầu, tiếng kêu giá liên tiếp không ngừng vang lên. Vật phẩm thứ nhất là một món đồ cổ lò gốm 2.000 năm trước, giá quy định là 100 lượng bạc. Người ra giá còn không ít, rất nhanh đã đạt đến ngàn lượng. Một bóng đen người giấy vô thanh vô tức xuất hiện dưới chân Hoàng Ngọc Lương. Mục tiêu tiếp theo mà Lý Thanh nhắm vào chính là hắn. Lúc này Lý Thanh đang lẳng lặng phát động nguyện vọng thuật ngoài thành Dương Châu. Hoàng Ngọc Lương, ở lúc nhìn thấy bức họa cổ, phát hiện văn tự cổ đại của Đại Ngu Triều trên tranh cổ. Vừa vặn là nghi thức mà hắn chỉ biết hai chữ, là học sinh Nho gia, đương nhiên Hoàng Ngọc Lương cũng nghiên cứu các loại học vấn, một số văn tự cổ đại cũng có đọc lướt qua, tu vi của hắn chỉ là chân pháp. Nằm trong phạm vi có thể bị Lý Thanh ảnh hưởng. Hắn là mục tiêu sau khi Lý Thanh đã lựa chọn kỹ càng, thậm chí sự xuất hiện của hắn đều là ảnh hưởng của nguyện vọng thuật. Nương theo nguyện vọng thuật phát động, lực lượng vô hình lặng lẽ không tiếng động bao phủ Hoàng Ngọc Lương. Đấu giá cũng đã tiến hành đến hồi kết. Chỉ thấy lão giả trên đài đấu giá thanh âm vang dội nói, chư vị, kế tiếp đấu giá chính là một bức cổ họa 3.000 năm trước. Bức tranh cổ này xuất từ tay ai không thể khảo nghiệm. Nhưng nội dung tuyệt đối có thể khiến cho tất cả mọi người chấn động. Nói xong, hai thị nữ xinh đẹp đã giơ một bức tranh đi tới trên đài đấu giá. Tranh vẽ được bao phủ bởi khăn lụa màu đỏ, khiến người ta không thấy rõ phía trên rốt cuộc là cái gì. Lão giả chủ trì đấu giá mang theo nụ cười trên mặt, vươn tay kéo khăn lụa màu đỏ xuống, xuất hiện trước mặt mọi người là một bức tranh cổ hình vuông ngang dọc chừng 3 thước. Tranh cổ được treo trên bàn vẽ hình vuông, mọi người thấy được một bức bản đồ. Một bức bản đồ thành thị, tinh tế quả thực khiến người ta không thể tin được. Đây là bản đồ thời kỳ Đại Ngu Vương Triều 3.000 năm trước. Đây là đồ cổ chưa từng được khai quật, tuyệt đối có giá trị cất chứa. Nghe hắn nói vậy, vẻ mặt mọi người đều khó tin. Hoàng Ngọc Lương và Thương Khâu Quân cũng bị hấp dẫn ánh mắt. Nhãn lực của bọn họ vượt xa phàm nhân bình thường, tất cả hình ảnh trên bản đồ đều bị bọn họ thấy rõ rõ ràng ràng. Lúc này, ánh mắt Hoàng Ngọc Lương bất chi bất giác tập trung vào một điểm. Trên mặt lộ ra một tia không thể tin. Đây là, Hoàng Ngọc Lương ngạc nhiên, trái tim đập thình thịch, sắc mặt biến hóa bất định, hắn quay đầu nhìn về phía Thương Khâu Quân. Thương huynh, giúp ta một việc. Giúp đỡ cái gì? Thương Khâu Quân có chút kỳ quái nhìn Hoàng Ngọc Lương. giúp ta mua bức tranh cổ này lại, bất kể tốn bao nhiêu bạc. Thương Khâu Quân nghe nói như thế, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Nhặt lộn, sắc mặt Hoàng Ngọc Lương thoáng có chút ngưng trọng gật đầu, đúng vậy, ta quả thật đã nhặt được chỗ tốt. Được, quân Thương Khâu không có bất kỳ lời vô nghĩa, trực tiếp đáp ứng. Lúc này, người chủ trì trên khán đài la lớn. Bây giờ bắt đầu đấu giá, giá quy định 1 vạn lượng bạc trắng. 1 vạn 2.000 lượng bạc. 1 vạn 3.000 lượng bạc. Âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Mà lúc này một tán tu, bỗng nhiên mở miệng kêu giá, 10 vạn lượng bạc trắng. Nghe được giá tiền này, hội trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tán tu kia, bề ngoài nhìn qua giống như một người bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng ở trong mắt tu sĩ tự nhiên có thể nhìn ra hắn là tu sĩ. Trên mặt Thương Khâu Quân lộ ra một tia khinh thường, 1 vạn lượng vàng. Nghe được giá tiền này, tất cả mọi người trong hội trường lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Tán tu ánh mắt nhìn về phía Thương Khâu Quân, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, đồng tử hơi co rụt lại. Khí tức trúc cơ đỉnh phong trên người đối phương khiến hắn cảm thấy hít thở không thông. Tán tu lập tức ngừng tranh đấu, không dám đấu giá nữa. Người chủ trì trên khán đài lớn tiếng la lên, vạn lượng hoàng kim lần thứ nhất. Vạn lượng hoàng kim lần thứ hai. Chư vị còn có không? Hắn mong đợi la lên, nhưng không có ai đấu giá. Nhìn chăm chú vào thoáng có chút tiếc nuối nói, vạn lượng hoàng kim thứ ba. Thành giao. Chương 415, ngửi thấy mùi vị của âm mưu. Giao dịch đã thành, toàn bộ hội trường đều vui vẻ. Không ít người bắt đầu rời sân, tán tu đấu giá ban đầu cũng đã lặng yên không một tiếng động rời đi. Hoàng Ngọc Lương lấy được cổ họa, Thương Khâu Quân ở bên cạnh nhìn hắn. Đây rốt cuộc là cái gì? Nói nghe thử. Hoàng Ngọc Lương nhìn Thương Khâu Quân, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, trở về sẽ giải thích cho ngươi. Hai người rất nhanh rời khỏi nơi này, rất nhanh bọn họ liền xuất hiện ở trong nhà Thương Khâu Quân. Đây là một gian thư phòng tráng lệ, Hoàng Ngọc Lương trải bản vẽ trong tay lên mặt bàn. Trên mặt hắn thoáng có chút ngưng trọng, quan sát tỉ mỉ bản vẽ phía trên. Đồng thời, hắn lấy ra một tờ giấy trắng từ bên cạnh, tiếp theo viết hai chữ mình nhìn thấy kia. Thương Khâu Quân ở một bên thấy một màn như vậy, đối với hai chữ trên giấy tuyên thành, hắn cảm giác hết sức lạ lẫm. Đây là chữ gì? Hoàng Ngọc Lương chỉ vào hai tòa kiến trúc, chậm rãi nói. Ngươi xem hai tòa kiến trúc này được vẽ những đường nét, trong đó có những đường vân không phù hợp, sau khi rút ra có phải hay không hai chữ này. Thương Khâu Quân cẩn thận quan sát một lát, đối chiếu đường cong kiến trúc cùng hai văn tự trên bản đồ, có chút kinh ngạc nói. Đúng là như nhau, hai chữ này là có ý gì? Ý của hai chữ này là nghi thức. Nghi thức, Thương Khâu Quân giật mình, hắn tự nhiên rất rõ ràng hai chữ nghi thức có ý nghĩa gì. Tất cả những pháp thuật liên quan đến nghi thức, sự kiện bình thường đều ẩn chứa hiệu quả cực lớn. Hắn hơi thở hắt ra một hơi, ý của ngươi là, trên tờ bản đồ này ẩn chứa nghi thức thần bí nào đó. Không sai, hơn nữa trang giấy này có lịch sử 3.000 năm, lại có thể bảo tồn hoàn hảo như thế. Hiển nhiên là được tỉ mỉ cất giữ. Văn tự ẩn giấu bên trên là văn tự Đại Ngu triều từ 3.300 năm trước, văn tự này trải qua hơn 3.000 năm biến hóa, người thường hầu như đều không nhận ra. Nhưng ta đã từng ngẫu nhiên nghiên cứu qua mấy chữ cổ, cho nên đối với chữ viết này có rất nhiều ấn tượng. Thứ này chắc chắn có lai lịch phi phàm, nhưng muốn giải mã toàn bộ cũng không đơn giản. Ngay khi Hoàng Ngọc Lương nói tới đây, Thương Khâu Quân đột nhiên vỗ đầu gối. Nguy rồi, tán tu trong phòng đấu giá kia, hắn cũng nhất định nhìn ra cái gì. Hoàng Ngọc Lương nghe vậy, sắc mặt hơi ngưng trọng, sợ rằng tin tức sẽ nhanh chóng bị lộ ra ngoài. Ta muốn lập tức đem hắn đưa đến Thiên Lý Thư Viện, giao cho viện trưởng. Chỉ có tồn tại cấp bậc này mới có thể bảo vệ được thứ này. Thương Khâu Quân nghe lời này sắc mặt cứng đờ, vậy ta không phải bận rộn vô ích. Ta còn ra vạn lượng hoàng kim đây. Hoàng Ngọc Lương nhìn hắn ta một cái, yên tâm đi, ngươi cảm thấy sau khi chúng ta giao cho viện trưởng, sẽ không ban thưởng sao? Nghi thức ẩn chứa trong bản đồ này, nếu quả thật có tác dụng to lớn, tuyệt đối sẽ có phần thưởng tương ứng cho chúng ta. Thương gia các ngươi cũng có thể nhận được nghi thức này. Nho môn ta làm việc cho tới bây giờ đều là tuân thủ quy củ. Thương Khâu Quân nghe vậy gật đầu, tốt, vậy làm theo lời ngươi nói đi. Hoàng Ngọc Lương cất kỹ cổ họa, vội vàng đi về phía Thiên Lý học viện. Lúc này, trên một con đường nhỏ, bị Thương Khâu Quân quân tán tu cổ họa phẫn nộ bất bình, ác độc mắng chửi. Đạo thống tu sĩ đáng chết, khó khăn lắm mới phát hiện ra, thế mà bị hắn cướp mất. Các ngươi thật là đáng chết, ta không chiếm được, các ngươi cũng đừng hòng lấy được. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười dữ tợn, nhưng hắn không ý thức được. Một cỗ lực lượng kỳ diệu đang ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn. Vị tán tu này viết xuống hơn 10 tờ bố cáo, sau đó thừa dịp đêm đen gió lớn, nhanh chóng dán khắp toàn thành. Đặc biệt là ở gần mấy học viện, còn có bách môn hạng thành Dương Châu, đều được dán cáo thị. Rất nhanh một tin tức đã truyền điên trong thành Dương Châu. Thương Khâu Quân của Thương gia mua được một bộ địa đồ thành Dương Châu 300 năm trước. Trong bản đồ ghi lại một nghi thức thần bí, tên nghi vấn gọi là cửu sinh nghi thức. Trong lúc nhất thời, tin tức này như là cơn lốc truyền bá ra ngoài, chấn kinh vô số người. Dương Châu Vương Phủ, Dương Châu Vương sắc mặt có chút ngưng trọng. Lúc này quản gia của hắn đang báo cáo với hắn tin tức mới nhất vang dội toàn bộ Dương Châu. Đã bắt được người dán bố cáo chưa? Đại quản gia Vương Phủ Chu Hoa Minh khẽ lắc đầu, Vương gia, vẫn chưa bắt được. Người phía dưới đang gấp rút tìm kiếm, người trừ ma điện cũng đang tìm hắn, người này đoán chừng đã trốn đi. Nghe nói Thương Khâu Quân đã đưa thứ này cho Hoàng Ngọc Lương, mà Hoàng Ngọc Lương đưa nó về Thiên Lý Học Viện. Dương Châu Vương cau mày, xem ra ta phải đích thân đi Thiên Lý Học Viện một chuyến, hỏi Chu Trình Lý một chút. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Vương gia, Hàn Khiếu Thiên tướng quân cầu kiến. Dương Châu Vương nhướng mày, để hắn vào đây. Vâng, rất nhanh một nam tử mặc khôi giáp đã đi vào, hình thể hắn hùng tráng, cả người tràn ngập sát khí, chỉ ít có cảnh giới linh thức. Chính là tướng quân thành vệ quân Hàn Khiếu Thiên. Hàn Khiếu Thiên chắp tay hành lễ với Dương Châu Vương, bái kiến vương gia. Hàn tướng quân mời ngồi, người đến tìm ta là có chuyện gì sao? Hồi bẩm vương gia, trong quân đã xảy ra một chuyện lạ. Kỳ sự, chuyện lạ gì? Dưới trướng ta có một giáo úy, tên là Triệu Càn Khôn. Sáng nay hắn dâng lên ta một kiện bảo vật, là hắn ngẫu nhiên đoạt được ở trong thành. Món bảo vật này có liên quan đến việc cổ họa bị sôi sùng sục trong hai ngày nay. Dương Châu Vương nghe thế ánh mắt sáng lên, bảo vật ở đâu? Hàn Khiếu Thiên mỉm cười, vung tay lên, trong tay xuất hiện một bức cổ họa. Đây chính là cổ họa Triệu Càn Khôn dâng lên. Đại quản gia vội vàng đi tới, tiếp nhận cổ họa, đi tới trước mặt Dương Châu Vương. Hắn chậm rãi mở ra cổ họa, một bức địa đồ rõ ràng xuất hiện trong mắt hắn. Dương Châu Vương cũng không phải là người bất học vô thuật, không nói học vấn uyên bác, cũng là nhân vật xem nhiều kiến thức của các gia tộc. Cẩn thận quan sát, hắn đã thấy được một vài chỗ đặc thù. Rất nhanh hắn đã lấy ra mấy chữ biết. Nghi thức trường sinh, đây là cái gì, dám lấy danh hiệu trường sinh. Trong mắt của hắn càng thêm ngưng trọng, không phải trong bố cáo kia nói Thương Khâu Quân mua người sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ánh mắt hắn nhìn về phía đại tướng quân Hàn Khiếu Thiên, người có hỏi qua vị hiệu úy kia, hắn làm thế nào mà có được thứ này không? Đã hỏi qua, theo như lời hắn nói, hắn cũng là trong lúc vô tình đạt được. Hơn nữa là mấy ngày trước đấu giá hội lấy được. Nghe nói như thế, Dương Châu Vương nhíu mày thật sâu, hắn ngửi thấy mùi của âm mưu. Thú vị, xem ra có người đang âm thầm thiết kế, muốn làm chuyện gì đó. Cổ họa này có lẽ là thật, đồ vật ẩn chứa bên trong có thể có vấn đề. Tiếp tục tìm kiếm, ta muốn đi gặp Chu Trình Lý một lần. Chương 416, đều vào bẫy của ta. Dương Châu Vương rời Vương Phủ, đi Thiên Lý Thư Viện tìm kiếm Chu Trình Lý. Hắn muốn tra rõ ràng chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không đề cập tới cuộc nói chuyện giữa Dương Châu Vương và Chu Trình Lý Thanh đang sắp xếp các loại mồi nhử tiếp theo. Một gián điệp ma đạo, người này tên là Vương Tiểu Luân, là một phàm nhân bình thường. Hắn vẫn luôn chôn giấu trong Vương Phủ, bất cứ lúc nào cũng nghe ngóng tin tức của Vương Phủ. Không biết vì sao, mấy lần trước bị gián điệp thanh lý đều không tìm được hắn. Vương Tiểu Luân vô cùng may mắn. Hắn cho rằng đây là kết quả của việc mình che giấu tốt mới có. Vương Tiểu Luân đảm nhiệm vai trò hạ nhân trong Vương Phủ, một gia đình nhất đẳng, đồng thời cũng là con cái nhà. Cha mẹ hắn chính là gia đình Vương Phủ, mà hắn từ nhỏ cũng giống như thế. Nhưng có một ngày, người của ma đạo tìm được hắn, truyền thụ cho hắn một môn pháp thuật kỳ lạ, để cho hắn biết được bí mật của thế giới này. Lực lượng thần bí, tựa như độc dược vĩ đại nhất thế gian này, dụ dỗ hắn không chút do dự đầu nhập vào trong vòng tay ma đạo. Cho dù biết rõ kết cục hẳn phải chết, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Hắn muốn lực lượng, hắn muốn trở thành người trên người. Cho nên hắn đóng vai nhân vật của mình, ẩn núp trong Vương Phủ 5 năm, truyền về vô số tin tức. Hôm nay, hắn ở trong Vương Phủ lại nghe được một tin tức làm cho hắn khiếp sợ. Dương Châu Vương lúc tiếp kiến Hàn Khiếu Thiên, hắn ở bên ngoài chờ đợi. Thật là không thể tưởng tượng nổi, bản đồ thần bí, ẩn chứa nghi thức thần bí. Còn có hai phần địa đồ. Trong lòng Vương Tiểu Luân dâng lên một tia kích động, hắn cảm giác mình tựa hồ nhận được một tin tức trọng yếu. Hắn đang tính xem nên làm thế nào để truyền tin tức này ra ngoài. Sau lần thanh tẩy lớn ở thành Dương Châu, thượng cấp của hắn cũng bị thanh lý. Cho đến trước mắt không có ai liên hệ với hắn, hắn vô cùng nôn nóng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Trước kia, thủ lĩnh đã lưu lại một tin tức. Nếu có tin tức quan trọng, lại không liên lạc được với hắn, có thể đưa tin tức đến một ngôi miếu đổ nát ngoài thành. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đi lấy. Hiện giờ tấm bản đồ này đã bị thu vào trong vương phủ, nếu ta có thể trộm nó ra, có lẽ có thể rời khỏi vương phủ. Trong lòng Vương Tiểu Luân tràn đầy tham niệm, hắn dự định hành động. Một người giấy bách ảnh ẩn núp trong bóng dáng của hắn, lẳng lặng quan sát hắn. Vương Tiểu Luân cũng không biết, tất cả hành động của mình đều bị lực lượng thần bí ảnh hưởng. Rất nhanh hắn đã bắt đầu quét dọn hôm nay, phụ trách thu dọn thư phòng của vương gia. Hắn đã sớm chờ cơ hội này. Thư phòng cũng không lớn, trưng bày không ít giá sách, phía trên là các loại hồ sơ cùng tin tức. Vương Tiểu Luân vì là gia đinh nhất đẳng, đây chính là công việc của hắn. Vừa quét dọn, hắn vừa cẩn thận tìm kiếm dấu vết của bản đồ. Hắn biết rõ, thứ gì đó trong thư phòng nhiều hơn từ lúc nào, đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Hắn chú ý tới một cái ống họa, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn nhanh chóng đi tới, ánh mắt nhìn xung quanh, thủ vệ ngoài cửa cũng không chú ý tới nơi này. Hắn lặng lẽ mở ống tranh ra, nhìn thấy bên trong có bản đồ cổ họa. Chính là cái này, hắn nhanh chóng lấy đồ vật ra, gấp gọn bỏ vào trong ngực. Giả vờ giả vịt tiếp tục quét dọn vệ sinh, sau đó rất nhanh rời khỏi thư phòng. Nhưng hắn cũng không có chú ý tới, ngay sau khi hắn rời đi, ống tranh vốn treo ở một bên biến mất không thấy. Dường như tất cả những gì vừa rồi chỉ là một ảo giác. Lý Thanh sớm đã sử dụng nguyện vọng thuật tạo ra ảnh hưởng đối với hắn, vặn vẹo cảm quan và nhận thức của hắn. Làm xong công tác một ngày, Vương Tiểu Luân lặng lẽ rời khỏi vương phủ, mượn danh tiếng ra ngoài mua sắm. Người giấy bách ảnh vẫn đi theo hắn, rất nhanh đã tới một miếu thờ ngoài thành. Đây là một tòa miếu sơn thần cũ nát, vô cùng âm u và rách nát, nằm trong một khu rừng rậm. Vương Tiểu Luân kinh hãi đi tới nơi này, trên đường hắn sợ gặp phải sơn tặc, quái dị gì đó. Làm gián điệp ma đạo, hắn tự nhiên cũng biết quái dị tồn tại. Hắn hết sức cẩn thận cùng cẩn thận, an toàn đi tới miếu hoang sau, hắn đem cổ họa trong ngực lấy ra. Đặt nó ở trên thần án của miếu hoang, tượng thần trên thần đài đã không còn đầu, là một tượng thần vỡ vụn. Vương Tiểu Luân không đi, hắn biết việc mình làm không thể quay về nữa. Ngồi trong miếu hoang lẳng lặng chờ đợi, trong tay lấy ra một cái bánh ngô, vừa ăn vừa chờ. Thời gian đảo mắt đã đi tới đêm khuya, một bóng dáng giống như u linh bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào. Một đôi mắt đen tối nhìn về phía Vương Tiểu Luân, lúc này Vương Tiểu Luân đang ngủ gà ngủ gật. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức lạnh như băng khiến hắn giật mình ngồi bật dậy. Sau đó, ánh mắt của hắn thấy được người phía trước mình, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, lại lộ ra một tia mừng rỡ. Ngài là người ở trên sao? Ta là nấp trong bóng tối của vương phủ. Danh hiệu của ta là chuột. Lần này tới là có tình báo rất quan trọng muốn báo cáo. Bóng người màu đen lộ ra một tia kinh ngạc, chậm rãi nói, ngươi lại có thể biết nơi này, xem ra hẳn là được người tín nhiệm. Nói đi, tình báo là gì? Đại nhân, chuyện là như vậy. Rất nhanh, Vương Tiểu Luân liền thuật lại tin tức mình nghe được. Bóng đen này nghe Vương Tiểu Luân nói, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc và nghiêm túc. Ngươi trộm bức cổ họa từ trong thư phòng ra. Đúng vậy, đại nhân. Vương Tiểu Luân trên mặt lộ ra vui sướng nói. Bóng đen nghe vậy lại hơi nhíu mày. Một gợn sóng màu đen lấy hắn làm trung tâm tràn ngập bốn phía. Hắn tựa hồ đang dò xét cái gì, rất nhanh liền nhíu mày. Kỳ quái, vậy mà không có. Lẽ nào ta đoán sai? Hắn thật sự trộm được địa đồ. Bóng đen sinh ra hoài nghi, người trước mắt căn bản không có khả năng trộm được bản đồ này mới đúng. Nhưng sau khi hắn dùng pháp thuật tìm tòi, xung quanh không có người hoặc tu sĩ nào khả nghi. Bản đồ ở đâu? Bóng đen lạnh lùng nói. Vương Tiểu Luân vội vàng nói, đại nhân, bản đồ ở ngay chỗ đó. Nói xong, hắn đã chạy tới vị trí thần án. Cầm bản đồ phía trên tới, cung kính giao cho bóng đen trước mắt. Bóng đen vươn tay của mình ra, đó là một đôi tay bao phủ trong bóng tối, phảng phất như không thuộc về mảnh thời không này. Nhìn địa đồ trên tay, ánh mắt bóng đen lộ ra một tia kinh ngạc. Ồ, lại là thật. Bóng đen cũng coi như là người có kiến thức. Hắn lập tức phát hiện ra tờ giấy này ít nhất đã hơn ngàn năm. Ánh mắt bóng đen biến hóa bất định, hắn luôn cảm thấy dường như trong chuyện này có gì đó không đúng, nhưng hiện tại xem ra lại không có vấn đề gì. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Vương Tiểu Luân trước mắt, ngươi làm rất tốt, ngươi muốn cái gì? Vương Tiểu Luân sắc mặt hưng phấn, đại nhân, ta muốn tu luyện, ta muốn trở thành tu sĩ. Nghe Vương Tiểu Luân nói, bóng đen khẽ gật đầu, được, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Chương 417, phong truyền thiên hạ, kiếp số tiết lộ. Vương Tiểu Luân mặt đầy vẻ vui sướng, lập tức quỳ gối cảm động rơi nước mắt. Đa tạ đại nhân, bóng đen giơ tay điểm một cái, một bóng đen kinh khủng trong nháy mắt thoát khỏi người hắn, trực tiếp đánh về phía Vương Tiểu Luân. Trong nháy mắt tiếp theo, Vương Tiểu Luân phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh khủng. Không, đau quá nhỉ. Cứu mạng, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên trong bóng tối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.